Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, lão bộ thủ đoạn. Trung Tuyết san lời mà nói, tựa hồ lại để cho Kiều Khang Bình tử vong thời gian. Tìm được tiến thêm một bước chính xác, ngay tại 9:30 đến 9:40 trong lúc đó. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Trung Tuyết san nghĩ nghĩ, tiếp tục bổ sung nói, Khang Bình coi như một mực lẩm bẩm. Ai tại hoài nghi hắn, giám thị hắn còn là cái gì? Ta không có quá nghe rõ ràng. Giám thị ai sẽ đi giám thị một cái không phải chứ danh tuyển thanh. Tú người dẫn chương trình Trung Tuyết san lời nói làm cho người ta không hiểu ra sao. Nhưng là một đầu hữu hiệu manh mối. Đội viên truy vấn, trọng yếu như vậy tình huống làm sao ngươi ngay từ đầu không nói, rất rõ ràng. Ta bị Khang Bình bị giết tin tức làm chấn kinh. Trung Tuyết san đối với người này đội viên nhưng không có gì hảo sắc mặt, ngữ khí sẽ không như vậy hữu hảo. Ha ha a, đội viên đối với cái này xem mặt thế giới đã muốn tuyệt vọng. Mẫn học nhảy lên lông mày, phát giác được một tia khác thường. Trung Tuyết san cảm xúc chuyển đổi bề ngoài giống như có chút nhanh. Trước một phút đồng hồ nàng còn đối với Kiều Khang Bình tử tỏ vẻ khiếp sợ cùng không tin. Hậu một khắc làm sao lại có thể như thế bình tĩnh giải thích. Trước sau đối lập hả? Tuy nhiên ngay từ đầu Trung Tuyết san biểu lộ không thể bắt bẻ. Nhưng hiện tại xem ra, phía trước những vẻ mặt kia cùng lời nói, như là trước đó chuẩn bị cho tốt. Cố ý biểu diễn, đương nhiên đây chỉ là mẫn học phiến diện suy đoán, thậm chí bên cạnh đội viên đều không hề có cảm giác. Vì vậy mẫn học dùng cái lão bộ thủ pháp đến nghiệm chứng thoáng một tí, làm sao ngươi biết Kiều Khang Bình là bị giết, đây không phải là ngươi nói. Trung Tuyết san trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nàng một chút hồi ức, tự nghĩ tới. Vừa rồi trước mắt vị này đại xuất ca, coi như là chỉ nói một câu, hắn đã chết, nhưng không có nói là bệnh chết, vẫn bị người giết chết. Cái này vốn cũng không phải là cái gì rất nhiều chuôi. Trung Tuyết san hoàn toàn có thể biện đồng ý bị đội cảnh sát hình sự, câu hỏi, các loại tin tức nói dối bố trí, nhưng mẫn học như là đã quan sát đến Trung Tuyết san khác thường. Lại há có thể đơn giản buông tha cơ hội. Ta nghĩ tới ta có tất yếu lần nữa nhắc nhở ngươi thoáng một tí. Căn cứ quốc gia của ta hình pháp thứ 305 điều quy định, phạm ngụy chứng tội, phán 3 năm phía dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn. Nếu như tình tiết nghiêm trọng, phán xử 3 đến 7 năm cũng có thể. Mẫn học biểu lộ rất nghiêm túc, phảng phất giống như hóa thân thành phán quan, nhưng quyết định người tự do cùng vận mệnh. Tại mẫn học ép sát hạ, Trung Tuyết san căn bản không có tự hỏi thời gian, mạch suy nghĩ không khỏi bị mẫn học mang theo đi. Trung Tuyết san trong lúc nhất thời lâm vào đối với pháp luật kính sợ ở bên trong. Trong đầu, 3 năm, 7 năm, không ngừng tuần hoàn đền đáp lại lấy. Đây chính là cái án giết người gào thét. Đừng nói 3 năm, 7 năm rồi, hiện tại ngành giải trí đổi mới nhanh như vậy, cho dù phán cái 1 năm nửa năm đi ra, lại có ai còn hội nhận thức nàng Trung Tuyết san AH không? Không cần đi vào, chỉ cần lưng đeo cái này tội danh, về sau nàng tại đây vòng tròn luẩn quẩn sẽ rất khó lại hỗn lăn lộn đi xuống. Trung Tuyết san càng nghĩ càng cảm thấy bối rối, cuối cùng mở miệng. Không phải như ngươi nghĩ, người không phải ta giết. Ta đi thời điểm, Kiều Khang Bình người khác, tựu đã chết rồi. Ách, cái này cũng được mặc dù nhưng tin tức này rất khiến người ngoài ý. Nhưng mẫn học phản ứng lại để cho một bên đội viên càng thêm cúng bái. Xem ra cũ thủ pháp có thể bảo tồn xuống, luôn có hắn tồn tại sự tất yếu cùng kinh điển tính. Tối thiểu nhất rất hữu hiệu không phải bất quá. Trung Tuyết san cái này đầu óc cũng có một ít không tốt lắm, xử dễ dàng như vậy tự lộ liễu đội viên. Muốn nhưng có thể có chút đơn giản, nhìn như tùy ý một lừa dối. Trung Tuyết San đã bị đơn giản lừa dối ra. Trên thực tế khả năng không có hắn muốn dễ dàng như vậy. Thời cơ nắm chắc trọng yếu phi thường. Ngôn ngữ, thần sắc, khí thế vân tăng thêm cũng thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên hiện giai đoạn những này đều muốn dứt bỏ. Bởi vì tại mẫn học ép hỏi hạ, bản án tựa hồ lại xuất hiện mới đột phá Trung Tuyết San lời mà nói. Xem như lại để cho đội viên tìm được rồi lấy lại danh dự cơ hội. Người theo hiện trường phát hiện án thoát đi, lúc ấy sẽ không nghĩ tới phải báo cảnh ư? Trung Tuyết San trả lời có chút lẽ thẳng khí hùng, nề. Nghiệp của ta các ngươi biết đến, không thể có mặt trái tin tức, nếu như cùng thi thể liên lạc cùng một chỗ. Hơn nữa hiện trường tình huống đối với ta rất bất lợi, vạn nhất bị cảnh sát coi như hung thủ giết người làm sao bây giờ cho nên ngươi tự giả bộ như không có việc gì phát sinh. Ta không có, ta đi ra hậu lại để cho trợ lý tìm cái mặt khác điện thoại báo động. Cái này xem như kết thúc ứng tận nghĩa vụ. Đội viên nhìn trời đồng dạng là câu hỏi, như thế nào khác biệt tựu lớn như vậy chứ? Cái này tràng diện rất khó tìm trở lại. Mẫn học không khóa rót một bên đội viên tâm lý động thái, chỉ là hướng Trung Tuyết San gật đầu, tỏ vẻ sẽ đi xác minh. Lúc này, Trung Tuyết San có chút do dự, mắt nhìn Mẫn học, có lẽ hay là lựa chọn mở miệng nói ra, Kiều Khang Bình thần sắc kinh hoàng câu nói kia. Ta cũng không phải là tùy tiện nói, chỉ có điều thời gian có chút tiểu biến hóa, là ở trước đó lần thứ nhất thu tiết mục thời gian. Nghe đến đó, Mẫn học tinh thần chấn động. Ý bảo Trung Tuyết San nói tiếp xuống dưới, mỗi lần tiết mục thu, ta đều đem bà Andy đặt ở chỗ của hắn cùng Andy làm bạn. Nhưng lần trước ta mang về Andy lúc, Kiều Khang Bình thần sắc rõ ràng rất khẩn trương, một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dạng. Trung Tuyết San nói đến đây cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn bình thường áp lực rất lớn. Tinh thần trạng thái một mực không thật là tốt, nghe nói còn một mực xem tâm lý thầy thuốc, cho nên gặp tình hình này, ta cũng vậy không có hướng địa phương khác muốn, ai biết hắn lại đột nhiên bị giết. Trung Tuyết San lần này tự thuật có lẽ hay là phù hợp lẽ thường. Tối thiểu hiện giai đoạn Mẫn học không có nghe ra cái gì không đúng. Nhưng vô luận như thế nào? Trung Tuyết San có trong hồ sơ phát thời gian đoạn trong tiến vào qua hiện trường, sự thật này là khẳng định, cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ là bản trên bản số hiểm nghi người. Hơn nữa đối với Trung Tuyết San theo lời tâm lý thầy thuốc, Mẫn học cũng không còn bỏ qua. Nếu như Kiều Khang Bình tâm lý có vấn đề, thích hợp hiểu rõ thoáng một tí, nên vậy cũng có trợ giúp hiểu rõ tình tiết vụ án. Đinh linh linh, Mẫn học điện thoại vang lên, là Tàu Tiểu Bạch đánh tới, cùng đội viên đánh cho cái bắt chuyện. Mẫn học đi ra Trung Tuyết San phòng hóa trang, tiếp gây ra dòng điện lời nói. Phương Quan Vũ bên kia có tin tức, đúng. Phương Quan Vũ cảm xúc rất nhẹ nhàng, không giống như là vừa đã giết người bộ dáng. Tuy nhiên không có người có thể cho hắn cung cấp không tại sân chứng minh. Nhưng Phương Quan Vũ bản thân ngược lại cấp ra một đầu manh mối. A hát, Mẫn học cảm thấy cái này bản án manh mối thật đúng là rất nhiều. Trung Tuyết San, Phương Quan Vũ, tâm lý thầy thuốc, bị giám thị hành vi. Lúc này mới tra xét cái mở đầu đâu rồi. Manh mối tự một đống hướng ra bốc lên. Không có manh mối tuy làm cho lòng người nhét, nhưng manh mối nhiều lắm, hiệu quả cũng là đồng dạng làm cho người ta phát điên. Nếu như tìm không thấy trong đó nội tại liên lạc, cũng chỉ có thể chụp hạng bài tra. Đầu mối gì? Theo Phương Quan Vũ giảng, Kiều Khang Bình lén hội tiếp nhận tuyển thủ hối lộ. Cho tiền, Kiều Khang Bình sẽ đem thoại đề nhiều hướng cái kia trên thân người dẫn. Vì hắn tranh thủ thêm màn ảnh, không để cho đương nhiên sẽ không cái này đãi ngộ. Mà Phương Quan Vũ tác chính là thuộc về cái loại này không tình nguyện cho tiền, nhưng là chưa cho đủ. Cho nên tại thi đấu trên trận, bị Kiều Khang Bình tận lực nhằm vào. Rõ ràng còn có tình huống này. Thực tế tại hiện trường, người chủ trì lực ảnh hưởng rất thô bạo. Không từ mà biệt, người chủ trì bản chức một trong công việc thì có khống chế toàn trường. Thay đổi khách quý cùng người xem tâm tình công năng. Thực tế cái này đương tuyển thanh tú tiết mục. Còn có hiện trường đầu phiếu khâu, người chủ trì dẫn đạo cùng lực ảnh hưởng tự mạnh hơn. Nếu như Kiều Khang Bình đúng như Phương Quan Vũ nói tại lấy tiền lời mà nói. Cái này bài tra công tác phạm vi thì càng rộng rồi. Bởi vì có thể cùng hắn sinh ra mâu thuẫn tranh cãi người. Xoay mình tăng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.